Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 982, không còn mặt mũi đối diện. Bởi vì là ngủ cả ngày, ta ngược lại thật ra không cảm thấy mệt, chẳng qua là cảm thấy này tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn thân giống như đều tê tê, cùng qua điện đồng dạng. Cũng không biết kia Hồ Văn Hoa tìm cho ta cái gì bác sĩ trị liệu. Tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Lý Bán Tiên lẽ ra là thương thế nhẹ nhất một cái. Nhưng là từ khi nằm xuống một khắc này bắt đầu. Vẫn tại ngủ say, ngủ rất an bình, gọi đều kêu không tỉnh. Hắn tuổi tác hẳn là tại 50 tuổi trên dưới. Cùng ta ba không sai biệt lắm tuổi tác. Bất quá người lớn lên trông có vẻ già một chút, nhìn qua như là hơn 60 bộ dáng. Bộ xương già này là thật dày vò hỏng, đoán chừng muốn nghỉ ngơi một lúc lâu. Người này cũng rất thần bí, ta vẫn luôn đoán không ra hắn nghĩ gì. Hắn có bao lớn bản lãnh, bất quá cùng Lý Bán Tiên cùng một chỗ. Trong tim ta kiểu gì cũng sẽ cảm thấy an tâm, giống như thiên đại sự tình. Chỉ cần có hắn tại, đều có thể dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Cái này văn phu tử, luôn là có thể bày mưu nghĩ kế. Tại thời khắc mấu chốt nhất, giải cứu chúng ta tại trong nước lửa. Cũng tỉ như đánh chết Trương lão ma thời điểm. Ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Lý Bán Tiên lại đột nhiên đến như vậy thoáng cái. Đem Trương lão ma đứng yên cách 3 giây đồng hồ. Mới cho ta một kích kia tất sát cơ hội, nếu là dựa vào ta thực lực bản thân, chỉ sợ cuối cùng chết người hẳn là ta mới đúng. Hơn nữa, Lý Bán Tiên khẳng định là tính toán tốt, Trương lão ma tại tu vi tột cùng nhất thời kỳ, Lý Bán Tiên chiếc gương đồng kia đoán chừng cũng không dậy được bao lớn tác dụng. Hơn nữa Trương lão ma cũng sẽ có điều đề phòng. Ngay tại Trương lão ma cùng ta liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, một lòng muốn làm cho ta vào chỗ chết, đề phòng thời khắc yếu đuối nhất, Lý Bán Tiên mới đột nhiên không hề có điểm báo trước ra tay. Khi đó đừng nói là Trương lão ma, cho dù là ta cũng không có bất kỳ cái gì đề phòng. Tại đến lỗ Tây Phân Đà trước đó, hắn cho chúng ta tất cả mọi người bốc một quẻ. Chúng ta một nhóm 6 người, mông ngũ cùng tiền lục đại hung hiện ra. Chúng ta 4 người một mảnh hư vô. Này quẻ tượng mặc dù hơi có bất công chỗ, bất quá kết quả cuối cùng cũng kém không nhiều. Mông ngũ cùng tiễn lục tại gặp được âm binh mượn đường thời điểm liền bỏ mình. Hiện tại Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới dựa vào một hơi chân nguyên chi lực treo mạng. Mà ta chỉ còn lại có non nửa cái mạng. Lý Bán Tiên tình huống hiện tại ta cũng không phải là hiểu rất rõ. Bất quá khẳng định chịu nội thương rất nặng. Lần này, ta mặc dù là báo thù, không giao nhận ra đại giới quá mức nặng nề. Sớm biết sẽ là như thế như vậy. Lần này lỗ Tây hành trình không đến cũng được. Nhìn Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới yên lặng nằm ở nơi đó. Ta có một loại thập phần cường đại chịu tội cùng áy náy cảm giác. Giờ phút này, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tiết gia hai vị kia lão gia tử. Có thể cứu sống hai người bọn họ. Nếu không, ta thật không biết nên như thế nào tha thứ chính mình. Xe tại trên đường cao tốc nhanh như điện chớp. Trên đường đi, mấy cái kia Tào Châu Phủ tổ điều tra đặc biệt người vẫn luôn tại nhỏ giọng nghị luận cái gì. Còn thường xuyên hướng phía ta bên này xem ra. Đoán chừng là đang nói xảy ra ở trên người ta một ít chuyện. Ánh mắt kia hơi có chút cổ quái, có chút kính sợ, còn có chút hiếu kỳ. Trong lúc rảnh rỗi, ta liền cùng Càn Khôn Bát Bảo túi trong Manh Manh trao đổi một chút. Lúc này, phát hiện Manh Manh vậy mà cũng lần nữa rơi vào trong giấc ngủ sâu. Nhắc tới lần lỗ Tây chuyến đi, thu hoạch lớn nhất hẳn là Manh Manh. Âm binh mượn đường xuất hiện thời điểm, hắn liền thôn phệ không ít linh thể. Sau đó, lại đem Trương lão ma cô đọng một thân ác linh toàn bộ thôn phệ. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Liền như vậy, cũng đầy đủ nàng tiêu hóa một hồi. Chỉ là không biết lần này lại cần bao lâu mới có thể tỉnh lại. Đúng, còn có nhị sư huynh. Lúc trước ta đưa nó cứu ra thời điểm, nó bị bao khỏa tại một chương màu đen lưới lớn bên trong. Tấm kia bao vây lấy nó lưới đen. Ta lúc ấy cũng không có cởi bỏ. Cũng không biết tấm kia lưới đen đối nhị sư huynh có cái gì cái khác tổn thương. Nghĩ tới đây, trong lòng ta liền siết chặt. Liền đem ý thức xâm nhập càn khôn bát bảo túi trong. Cảm thụ một chút nhị sư huynh khí tức. Rất nhanh biến cảm giác được. Nhị sư huynh sống, chỉ là cảm xúc có chút rất không ổn định. Có chút cháy bỏng cùng vội vàng sao động. Bị thương là khẳng định. Hơn nữa vẫn luôn bị vây ở kia lưới đen bên trong. Tự nhiên không thế nào dễ chịu. Chờ đến Thiên Nam thành phố thời điểm, ta phải nghĩ biện pháp đem nhị sư huynh theo tấm kia lưới đen bên trong đem thả ra tới. Trên đường đi nghĩ đến những này tâm sự, thời gian bất chi bất giác đang lặng lẽ lựu đi. Trong lúc đó, trên đường điện thoại di động vang lên nhiều lần, ta đều không có đi tiếp. Hai tay phế đi, không cách nào hành động. Có tổ điều tra đặc biệt người tới hỏi ta có tiếp hay không. Ta cũng cự tuyệt, nói thật. Ta hiện tại rất sợ nghe, sợ bọn họ biết chúng ta bây giờ cái này thảm hề hề bộ dáng. Chính là không còn mặt mũi đối Giang Đông phụ lão. Nếu như ta thượng có thể trị hết lời nói, ta cảm thấy ta vẫn là có cần phải đi một chuyến Tân Môn Vạn La Tông. Ta còn liền tiếp nhận khó chịu, ta tìm lỗ Tây Phân Đà sự tình 10 phần bí ẩn. Ngoại trừ ta tín nhiệm nhất mấy người bên ngoài. Cũng chỉ có Vạn La Tông Kim Bàn Tử biết, hắn tung xuống lưới đi tìm kiếm lỗ Tây Phân Đà tung tích thời điểm. Có phải hay không thuộc hạng người xảy ra chuyện gì đường rẽ? Đem chuyện này cho tiết lộ ra ngoài, bằng không vì cái gì chúng ta còn chưa tới lỗ Tây Phân Đà. Liền bị người trong bóng tối cho tính kế, còn lại tất cả đều là hố, liền kém một chút. Chúng ta những người này liền toàn quân bị diệt. Ở trong đó nếu không phải con kia màu lam chim họa mi xuất hiện, kết quả thật không cách nào tưởng tượng. Nghĩ như vậy, xe đột nhiên liền hạ xuống cao tốc, trực tiếp mở hướng Nam Bộ vùng núi. Bởi vì Tiết Tiểu Thất nhà ngay tại Nam Bộ vùng núi chỗ sâu Hồng Diệp Cốc bên trong. Mắt thấy liền muốn nhanh đến Hồng Diệp Cốc thời điểm, xe liền dừng lại. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Ngay sau đó cửa xe mở ra, đi vào mấy khuôn mặt quen thuộc. Ở trong đó liền có Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Lý Chiến Phong. Còn có trợ thủ của hắn Lưu Hân cùng Trình Phỉ bọn họ. Không biết sao, vừa nhìn thấy Lý Chiến Phong xuất hiện tại trước mặt của ta, lỗ mũi của ta đột nhiên có chút khó chịu. Mà Lý Chiến Phong vừa nhìn thấy ta như vậy thê thảm bộ dáng, vành mắt cũng đỏ lên. Hắn bước nhanh đi tới bên cạnh ta, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vỗ vỗ bờ vai của ta nói, tiểu cửu, lần này chính là khổ các ngươi. Những chuyện kia ta đều nghe nói. Các ngươi thật mẹ nó nghiêu bức. Trương lão ma dạng này ta giáo cự phách đều bị các ngươi cho làm chết. Đừng lo lắng, ta đã sớm liên hệ tốt tiết ra tiệm thuốc người. Cái này mang các ngươi đi qua. Các ngươi khẳng định sẽ không có chuyện gì. Bên kia Trình Phỉ cùng Lưu Hân cùng ta nhẹ gật đầu. Xem như đánh qua chiêu hô. Hai người chợt đi tới Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới bên kia tra xét một chút. Rất nhanh, Trình Phỉ liền đi tới. Hướng về phía Lý Chiến Phong lắc đầu. Nói, Lý lão đại, tình huống rất tồi tệ. Đi thôi, chúng ta đem người đưa đến Hồng Diệp Cốc. Lý Chiến Phong biết tình huống khẩn cấp, mảnh cũng không dám trì hoãn. Chợt chiêu hô Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt nhóm nhân thủ thứ nhất. Lần lượt đem chúng ta mấy cái người bị trọng thương tất cả đều khiêng xuống xe. Bước nhanh hướng phía Hồng Diệp Cốc cách đó không xa cái kia thôn nhỏ đi đến. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,